Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, phát hiện. Thiên địa vô cực, vạn pháp có dạn nứt, truy tung, hậu sơn, trong rừng rậm, Lũng Loan vận chuyển pháp lực, trong tay kết ấn bấm niệm pháp quyết, linh quang lúc này như là nước chảy tràn ngập toàn trường. Sư muội, hữu dụng không? Đoạn Ngọc ở một bên nhíu mày, nói, coi như Thanh Mộc Trường Sinh quyết giỏi về cảm giác khí tức, nhưng nơi này hôm qua thế nhưng là bị tiền bối tìm tới. Ta không phải lại tìm những cái kia côn trùng? Lũng Loan đứng ở nguyên địa bất động, Túc Âm Thanh mở miệng, ta là đang tìm một người, lúc đương thời một người lén lén lút lút, khẳng định cùng những cái kia côn trùng có quan hệ. Người, Đoạn Ngọc quét mắt bốn phía, nói, chẳng lẽ ngộ nhập ngọn núi này phụ cận sơn dân, hay là thợ săn, tuyệt sẽ không? Lũng Loan sắc mặt ngưng trọng, nói, nếu như là lời nói, những cái kia côn trùng vì cái gì không công kích hắn? Những vật kia khí tức hung tàn, tuyệt không phải người lương thiện. Nàng vừa dứt lời, trên mặt chính là vui mừng. Nói, tìm được, nơi này quả nhiên có những cái khác nhân khí tức. Sư huynh, đi. Lũng Loan thân Chu Thanh Phong cùng một chỗ, cả người liền dựa thế tung bay, hướng về phương xa nơi nào đó nhảy vọt mà đi. Đoạn Ngọc nguyên bản đối Lũng Loan lời nói còn bán tín bán nghi, lúc này gặp thật có phát hiện, lại là lập tức tin tám thành, ngay lập tức lông mày ngưng tụ. Một tay nâng lên một chút, một tôn cao gần nửa xích Thanh Mộc tiểu đỉnh đã là hiển hiện trong lòng bàn tay. Sau đó liền thấy tiểu đỉnh kia nổi lên thanh quang, bọc lấy hắn hướng phía trước Lũng Loan đuổi theo. Tốc độ lại cũng nhanh kinh người. Hai người một trước một sau, lẫn nhau chênh lệch không cách xa ở trong rừng xuyên thẳng. Bởi vì tu hành pháp thuật đặc tính, cái này rậm rạp sơn lâm vừa lúc bọn hắn sân nhà. Lại riêng phần mình người mang pháp khí cường hãn, cũng là không hề sợ hãi. Một lát sau, một chỗ chiếm diện tích vài mẫu thật to hố xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Đát, Lũng Loan nhẹ nhàng rơi xuống đất, giày thêu đạp nhẹ thân cành, che miệng nhíu mày nhìn trước mắt vạn cổ khanh. Đây là vật gì? Không biết. Đoạn Ngọc lắc đầu, sắc mặt cũng là hơi trắng bệch. Đã thấy cái này vài mẫu hố lớn bên trong, ngũ độc đầy đủ, thi thể chồng chất hư thối thậm chí thành bùn đen. Từng đầu rắn, côn trùng, chuột, kiến phấn đấu quên mình chém giết lẫn nhau. Cắn xé, lít nhà lít nhít độc vật qua lại nhúc nhích, để cho người ta tê cả da đầu. Chói tai tiếng kêu lúc lên lúc xuống, để cho người ta buồn nôn mùi càng là ngăn không được đến trong miệng mũi chui vào. Những cái kia côn trùng, khẳng định là từ bên trong này đi ra. Lũng Loan nghiến chặt hàm răng, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm cái kia trong hầm từng đầu hình thái cổ quái cổ trùng. Tại hậu sơn lén lén lút lút dùng loại thủ đoạn này nuôi nhốt độc trùng. Ta xem cái kia Hàn Sơn đạo nhân khẳng định không phải người tốt. Còn có cái kia lúc ấy tại người, ta nhất định sẽ bắt hắn lại. Sư muội, mà lúc này, đứng ở phía trên ngọn cây Đoạn Ngọc đột nhiên mở miệng, cũng đưa tay hướng phía trước chỉ một cái, nơi đó có cái trang viên. Lũng Loan sững sờ, sau đó thân hình bay lên không, mang nhìn thấy trang viên kia sau đó càng là giận dữ. Hậu sơn có lớn như vậy một cái trang viên, ta cũng không tin cái kia Hàn Sơn đạo nhân không biết rõ tình hình. Đi, sư huynh, chúng ta đi qua nhìn một chút. Ta cũng muốn xem thử xem, trong này ở là ai. Không đợi Đoạn Ngọc trả lời, nàng đã dưới chân một điểm, cả người như là một mảnh lá rụng một dạng, bị thanh phong cuốn lên lấy hướng trang viên kia phi tốc lướt tới. Trang viên khoảng cách nơi đây không xa. Lấy hai người tốc độ, bất quá mấy cái lên xuống, đã đi tới trang viên đại môn. Đại môn rộng mở, bên trong hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất không có một ai. Hai người liếc nhau, cũng không chần chờ, trực tiếp liền đi vào viện lạc. Nơi này tạo hình cùng phía trước núi cầu tiên quan tương tự. Đoạn Ngọc liếc nhìn bốn phía, trì hoãn âm thanh mở miệng, xem ra Hàn Sơn đạo nhân xác thực có cái gì đang gạt chúng ta. Hừ, Lũng Loan hừ nhẹ một tiếng, trong đôi mắt đẹp có linh quang chớp động, liếc nhìn bốn phương, nàng mặc dù không có pháp nhãn thần thông, nhưng một đôi mắt hội tụ pháp lực, đối thị lực gia trì nhưng cũng kinh người. Lúc này hơi quét qua, tại nàng trong con ngươi liền xuất hiện một đạo tản ra ấm áp khí tức thân ảnh. Hậu viện có người, dưới chân di động, hai người dọc theo hành lang nhiều lần chuyển hướng, đã là đi tới hậu viện thạch đình bên trong, lúc này đang có một người tay cầm thạch điêu, tiểu kiếm, đang tự chậm chạp tạo hình. Đối với bọn hắn hai người đến, phảng phất không biết, người bình thường, Đoạn Ngọc một tay nâng lên cái cằm, mắt lộ nghi hoặc, trong thạch đình người kia, một thân trường sam màu trắng, tóc bạc trắng rủ xuống vai, trên mặt mang theo tang thương chi sắc, một đôi mắt không có chút nào thần quang tràn ra ngoài. Tại hai người cảm giác bên trong càng là khí tức thấp, giống nhau thường nhân. Duy nhất điểm đặc biệt, sợ là người này cùng phổ thông người phàm tục so sánh, rất là sạch sẽ, liền xem như bọn hắn, cũng vô pháp sinh ra chán ghét chi ý. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, người kia trong tay tiểu kiếm mười phần sắc bén, trên tản đá nhẹ nhàng khẽ động, liền thấy bột đá rì rào hạ xuống, người này điêu khắc rất là chăm chú. Trong mắt ngoại trừ nhân hình nọ thạch điêu bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Huy, Lũng Loan thanh âm nhấc lên, trong thạch đình người kia động tác trên tay cũng bỗng nhiên dừng lại. Tựa hồ lúc này mới lấy lại tinh thần, mắt mang vẻ mờ mịt hướng phía hai người nhìn tới. Người nơi này là không phải ở một người trẻ tuổi. Lũng Loan thanh âm lãnh túc, mang theo cỗ ở trên cao nhìn xuống ý vị. Lũng gia vốn là tiên môn đại tộc, chính Lũng Loan càng là trong nhà sủng nhi, địa vị đáng tôn sùng, cơ hồ không thua gì hoàng gia những cái kia không được sủng ái nhi nữ. Một thân cao quý chi khí, cũng một chút không giả được, thái độ như thế, cũng là một cách tự nhiên. Người trẻ tuổi, Tôn Hằng nhẹ phun một ngụm khí tức, nghiêng đầu hướng phía không xa một chỗ cây rừng bụi bên trong mở miệng. Bất Ngôn, có người tìm ngươi, ào ào ào, bên kia lá cây lay động, một người từ đó nhảy xuống, rơi vào giữa sân, chính là Liên Bất Ngôn. Lũng Loan liếc nhìn đối phương, đây là một cái mi thanh mục tú người trẻ tuổi, tu vi cũng không tệ, đúng là vào tiên thiên, mà tại bên hông hắn, một cái đào huân nghiêng nghiêng treo lơ lửng, cũng làm cho Lũng Loan xác nhận thân phận. Chính là ngươi, nàng hai hàng lông mày dương lên, tiếng nói lăng lệ, nói, hôm qua là không phải ngươi khu trùng hại ta. Liên Bất Ngôn trợn trắng mắt, không có lên tiếng, nhưng trong lòng thì thầm nói đối phương không biết nhân tâm tốt. Nếu không phải lúc ấy hắn tại, những cái kia thiên hạt cổ đã sớm đem ngươi cho nuốt ăn cái không còn một mảnh. Như thế nào vô cùng đơn giản đem người khu trục rời đi. Ngươi là ai? Đoạn Ngọc cũng là sắc mặt ngưng trọng, một tay nâng thanh mộc tiểu đỉnh, nhìn thẳng đối phương, ngươi vì cái gì ở chỗ này? Ngươi cùng Hàn Sơn đạo nhân là quan hệ như thế nào? Liên Bất Ngôn dừng một chút, cuối cùng mở miệng. Hắn là gia gia của ta. Ngoặc kép, ta đúng là gia gia hắn. Đại điện bên trong, Hàn Sơn đạo nhân ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Yến phu nhân giờ cũng biết được, tu pháp tư chất rốt cuộc hiếm thấy, mà đứa nhỏ này chính là không có thiên phú. Nếu như thế, an bài hắn làm ông nhà giàu liền tốt, làm gì lén lút giấu ở hậu sơn. Yến phu nhân tại đối diện ngồi ngay ngắn, sắc mặt cũng là có chút không vui, kém một chút liền náo ra một cái hiểu lầm. nàng cũng không cho là Hàn Sơn đạo nhân có vấn đề, mà lại coi như bắt lấy Liên Bất Ngôn. Đối mặt mọi người chất vấn, đối phương cũng là một mặt bằng phẳng, sắc mặt không thay đổi chút nào, cũng không giống trong lòng có quỷ. Đứa nhỏ này tính tình ngay thẳng, nhất định phải tại tập võ trên đường có thành tựu. Ngày bình thường chém chém giết giết rất là phổ biến. Hàn Sơn đạo nhân cúi đầu thở dài, nói, ta sợ hắn tại phủ thành náo ra nhiễu loạn, vì vậy mà đem hắn mang theo trên người. Có ta nhìn, cũng có thể có chút ước thúc. Lại nói cái này tiểu Hàn Sơn cũng là tránh không được muốn cùng người phàm tục liên hệ. Như thế cũng có thể dùng đến hắn. Những cái kia côn trùng là chuyện gì xảy ra? Lũng Loan vặn lông mày khẽ kêu. Nuôi nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái côn trùng, còn kém chút muốn ta mệnh. Kia là cổ trùng, Hàn Sơn đạo nhân giải thích nói. Bất Ngôn trước đây ít năm được một cái tên là cổ thần tông lưu lại truyền thừa, có thể nuôi nhốt cổ trùng. Hắn từ phía trên kia lục lọi một chút bản sự, còn những cái kia côn trùng tấn công Lũng cô nương chỉ là một cái hiểu lầm. Trong núi không thích phàm tục chi khí, nhất là biết rõ chư vị muốn tới, cho nên ta để cho hắn núp ở phía sau núi, tránh chút quý khách. Xác nhận hắn nhất thời nhận lấy kinh hãi, cho nên mới sẽ khu trùng đả thương người. A, Lũng Loan khinh thường hừ lạnh, nói như thế, ngược lại là ta không đúng. Như thế nào, như thế nào? Hàn Sơn đạo nhân lắc đầu liên tục khoát tay. Là Bất Ngôn đã quấy rầy quý khách, nên tạ tội mới là. Nói xong hướng phía Liên Bất Ngôn hừ lạnh một tiếng, nói, còn không mau hướng Lũng cô nương xin lỗi. Liên Bất Ngôn từ lúc tiến vào đại điện liền cùng côn tử một dạng xúc ở nơi nào, thẳng đến lúc này mới có hơi không cam lòng hướng phía Lũng Loan nhẹ gật đầu xin lỗi, ngữ khí cứng nhắc. Lúc này liền để Lũng Loan đôi lông mày nhíu lại, liền muốn mở miệng mỉa mai. Được rồi, Yến phu nhân phất phất tay, ngăn lại Lũng Loan câu chuyện. Nếu hiểu lầm đã nói ra, cũng là phải. Còn như những cái kia cổ trùng, nàng trên mặt vẻ trầm tư, chậm rãi nói, ta có chút ấn tượng, cổ thần tông tựa hồ là trăm năm trước Diện Châu một vùng võ đạo tông môn, thực lực còn rất không tệ, bất quá về sau chẳng biết tại sao xuống dốc xuống dưới, nghĩ không ra lại có truyền thừa thất lạc ở nơi này. Yến phu nhân kiến thức rộng rãi, tại hạ bội phục. Hàn Sơn đạo nhân nhẹ nhàng thở ra, mắt thấy Liên Bất Ngôn còn xúc ở chỗ này, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Ngươi đừng ở chỗ này đứng, vừa vặn trong quán chiêu đãi khách nhân cần một vài thứ. Ngươi đi tìm Ngọc Tâm cầm tờ đơn, đi trong thành đi một chuyến đem đồ vật mua được. Nha, Liên Bất Ngôn một mặt chất phác nhẹ gật đầu, chuyển thân cất bước liền muốn đi ra ngoài. Chờ một chút, Lũng Loan đột nhiên mở miệng, vừa vặn ta muốn cần vào thành mua chút đồ vật, ta cùng hắn cùng đi. Chuyện này, Hàn Sơn đạo nhân sắc mặt ngẩn ngơ, sau đó hướng phía Yến phu nhân nhìn thoáng qua, nói, đương nhiên không có vấn đề sư muội. Đoạn Ngọc đưa tay liền muốn mở miệng nói cái gì. Đoạn Ngọc, ngươi cũng đừng đi. Yến phu nhân sắc mặt phát lạnh, ta nói qua để ngươi bế môn hối lỗi, ngươi coi gió bên tai hay sao? Không dám, tiền bối. Đoạn Ngọc biến sắc, vội vàng cúi đầu xác nhận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.